Mên lạnh lùng tàn nhẫn. Nhân vật phụ có tính cách riêng. Đứng top view trên follow và kinh khủng khôi phục. Từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Cách chương.